Mời các bạn cùng nghe những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki. Takako, lâu rồi không gặp. Cô thấy mình giống chàng Urashima Taro quá. Cô Momoko đứng chờ tôi trước cửa hiệu. Vừa thấy tôi đã nói vậy rồi cười lớn. Tiếng cô vang vọng khắp phố rất nhỏ. Lòng cô chẳng hề bận tâm. Chẳng hiểu sao tôi bất giác co người lại. Cô đã trở về. Bây giờ khi cô Momoko đang ở trước mặt, cuối cùng tôi cũng nắm được tình hình. À không, tôi đã được nghe kể, nên trong đầu vốn dĩ đã hiểu. Có điều cho tới trước khi tận mắt nhìn thấy, tôi vẫn không tài nào tin được. Cảm giác chắc cũng giống như khi nhìn thấy ma. Song đúng là cô Momoko đang ở đó thật, mà còn cực kỳ rạng rỡ. Vẻ rạng rỡ ấy là sao nhỉ? Đó mà là thái độ của một người 5 năm trước bỏ đi rồi đột ngột quay về ư? Trong khi đó, cậu Satoru thì đứng ngây ra bên cạnh, vẻ mặt như một chú chó vừa ăn phải đồ thiêu thối, lẽ ra phải ngược lại mới đúng. Sao thế? Mặt cháu như thể nhìn thấy ma vậy? Tệ quá vậy. Cô Momoko phụng phịu nói với tôi, nãy giờ vẫn chưa thốt ra câu nào, mà cũng chẳng đáng ngạc nhiên bằng cô. Tôi suýt bật ra câu ấy nhưng vội kìm lại chỉ nói, cô Momoko vẫn khỏe chứ ạ? Lần cuối cùng tôi gặp cô đã là hơn 10 năm trước. Hồi còn trẻ, cô Momoko rất đẹp. Tuy không tới mức hồn siêu phách lạc, song cô có vẻ đẹp khiến người ta cứ vô thức nhìn theo. Có thể nói cô như viên đá đẹp tìm thấy trên bãi biển, dù không đắt giá nhưng luôn tỏa sáng lấp lánh. Trong những buổi họp gia đình của ông, dáng cô ngồi thẳng lưng gọn gàng để không nổi bật. Cô Momoko khá nhỏ người, đối với đứa trẻ như tôi không hiểu sao cứ thấy huyền bí. Cô Momoko khi đã có tuổi vẫn rất đẹp, chỉ cần vận chiếc áo len chui đầu màu nâu nhạt với quần jean xanh, trang điểm cũng gần như không, song nòm vẫn rất trẻ với những biểu cảm phong phú, sống lưng thẳng tắp và cách trò chuyện lanh lợi. Thay vì nói cô đã có tuổi, nói cô đã tháo bỏ hết những thứ thừa thãi để tái sinh có lẽ đúng hơn. Dẫu sao thì người căng tràn sức sống như cô nhìn thế nào cũng không giống kẻ đã bỏ đi rồi đột nhiên quay trở về. Trong khi đó cậu thì gù, quần áo thì sờn cũ, tóc tai bù xù, rõ là dáng vẻ của người già. Takako đã lớn hẳn thành một thiếu nữ rồi nhỉ? Cô Momoko nheo mắt nhìn tôi nói, như thể tôi chói sáng lắm. Khi ông mất, cháu vẫn còn là học sinh cấp 3, cứ như mới chỉ hôm qua thôi ấy. Chiều muộn một ngày thu trong trẻo, tôi, cậu Satoru và cô Momoko đã cùng có mặt như thế trước cửa hiệu sách Morisaki. Cô đã về. Cú điện thoại đầy phấn khích của cậu Satoru đến vào 2 ngày trước, đã nửa năm trôi qua kể từ ngày tôi rời khỏi hiệu sách Morisaki. Hồi chấm dứt chuỗi ngày dài nghỉ ngơi ở hiệu sách, tôi bắt đầu làm việc tại một văn phòng thiết kế nhỏ. 3 tháng trước, cuối cùng tôi cũng được thăng cấp từ nhân viên bán thời gian lên làm nhân viên chính thức. Với những chuỗi ngày bận rộn nên phải tới 2 tháng rồi chưa thỏ mặt tới Morisaki. Bởi thế khi cậu gọi, tôi đã nghĩ chắc chỉ đơn thuần là rủ đến chơi. Xong nghe giọng nói cực kỳ phấn khích của cậu, tôi biết không phải chuyện nhỏ. Qua ống nghe, cậu kể tình hình khi ấy chi tiết đến nỗi tôi sốt hết cả ruột. Tóm tắt ngắn gọn nội dung của điện thoại dài tới 2 tiếng là như thế này. Hôm ấy vẫn như mọi khi, cậu ở cửa hiệu trong khu Jimbocho từ sáng tới tối. Buổi trưa bán được mấy cuốn sách hiếm của Moriogai và Oza Sakunosuke. Một ngày buôn bán khá có lời nên cậu đón buổi tối với tâm trạng tốt hơn thường ngày. Cậu đang vừa huýt sáo, vừa chuẩn bị đóng cửa hiệu thì cửa trước khẽ mở ra, có ai đó bước vào. Ái chà, giờ này mà vẫn có khách sao? Tuy nghĩ vậy nhưng cậu vẫn đấu lưng về phía cửa, tiếp tục hăng say dọn dẹp. Song vị khách ấy xem ra không có ý muốn vào bên trong, nín thở đứng im lặng trước cửa. Khách gì lạ quá, cậu nghi hoặc, đang định quay lại thì bỗng nhiên vị khách ấy cất tiếng khẽ nói điều gì. Nghe thấy giọng nói ấy, cậu đã sốc đến độ như bị búa nện vào đầu đến 10.000 cú. Ban đầu cậu tưởng đã nghe nhầm, nhưng mặt khác thực ra cậu cũng biết không phải mình nghe nhầm. Không thể có chuyện nghe nhầm giọng nói ấy, giống như không thể có chuyện một lúc có hàng trăm vị khách xúm xít kéo tới Morisaki. Hướng về phía tấm lưng đang đông cứng không hề cử động nổi của cậu, lần này người kia nói rõ ràng hơn. Satoru, hít một hơi thật sâu rồi cậu cũng dám quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. Quang cảnh cửa hiệu vốn đã nhìn quen bị đẩy ra xa mãi phía sau, đập vào mắt cậu rõ ràng nhất chỉ có hình ảnh của người đang đứng giữa khung cảnh ấy. Người bỏ đi đã 5 năm mà cho đến một phút trước vẫn không có tin tức gì. Vợ cậu, cậu không thể rời mắt khỏi cô ấy, cảm giác như đang mơ, giấc mơ không biết đang mơ thấy mấy trăm lần. Nhưng nếu là mơ thì sự tồn tại của cô ấy trong giấc mơ này thật quá. Diện mạo không khác phân nào so với trước khi bỏ đi, đúng là Momoko đang đứng ở đó. Lặng im một lúc lâu, rồi cô Momoko khẽ mỉm cười nói, em về rồi đây. Dáng vẻ y hệt như chỉ vừa mới đi dạo một lát rồi về, hành lý cũng chỉ có một túi nhỏ cầm trên tay. Cậu cứ chầm chầm nhìn cô ấy mãi, cuối cùng trả lời, em đã về đấy à? Cô Momoko không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng leo lên căn phòng trên tầng 2. Kể từ đó, cô sống hẳn trên tầng 2 cửa hiệu. Khoan, tôi vẫn cố nhịn mà nghe, nhưng đến đây thì đã quá giới hạn của sự kiên nhẫn. Gì vậy cậu? Cái gì mà em về rồi đây? Với lại em đã về đấy ư cơ chứ? Cái gì mà sống hẳn cơ chứ? Sao nghe giống chuyện ma quái? Xong cậu vẫn nghiêm túc đến cùng. Chuyện thật đấy, Takako. Nếu thế thật thì cả hai người đều kỳ lạ quá. Sao cô Momoko lại đường đột quay về như thế? Sao cậu lại không nổi giận tí nào, chấp nhận luôn thế? Kể cũng lạ, bằng giọng lơ đáng, cậu nói để cảm khái. Nhưng chuyện cứ tự nhiên thành ra như thế. Tôi phát chán đến mức chẳng nói thêm được lời nào. Vốn dĩ cậu đã như người thuộc thế giới khác rồi. Xong lần này thì cả hai vợ chồng họ đều quá bất thường. Lẽ nào sau đấy cậu không hỏi gì cô Momoko sao? Tôi nghiêm trọng hỏi, cậu trả lời giọng thản nhiên như không. Cậu cũng không thích hỏi đâu. Trời, cậu phải đưa cô ấy về nhà bên Kunitachi rồi hỏi cho ra nhẽ đi chứ. Cô ấy không thích vì bên đó không yên tĩnh. Cô ấy nói thích ở trên tầng 2 của hiệu sách hơn. Takako, chuyện tâm lý của phụ nữ, cậu chẳng hiểu tí gì. Sao cô ấy lại quay về nhỉ? Bên kia đầu dây, cậu nói giọng băn khoăn, nhưng tôi chỉ lạnh lùng trả lời. Chuyện đấy làm sao cháu biết? Vợ cậu thì cậu phải hiểu nhất chứ. Trước đây đúng là cậu rõ hơn ai hết, nhưng bây giờ thì thành ra hoang mang như đang dò dẫm trong bóng tối mất rồi. Cháu cũng là phụ nữ, nên chắc giữa phụ nữ với nhau cũng có chỗ hiểu hơn chứ hả? Đúng là cháu cùng giới tính, nhưng xét về chủng loại sinh vật thì cháu nghĩ là khác. Tôi nói vậy, cậu im lặng một lúc rồi thở dài. Này Takako, có khi nào cô ấy lại bỏ đi nước không? Giọng nói tha thiết của cậu làm tôi hơi lay động. Tôi nhớ lại dáng lưng cô độc của cậu trong buổi tối. Tôi hỏi về Momoko lúc cùng nhau lững thững đi bộ. Còn người này đúng là cho tới giờ vẫn còn yêu Momoko. Vì chuyện ấy mà tới giờ vẫn luôn đau khổ. Dáng lưng ấy, nếu có thể, tôi không muốn nhìn thấy lần thứ hai. Cậu không muốn cô Momoko đi à? Cậu không biết. Ngày trước cậu nghĩ dù cô ấy đang ở đâu, cứ miễn sống hạnh phúc là được. Nhưng giờ cô ấy quay về thế này, cậu lại có suy nghĩ khác. Nhưng không thể để Momoko không hạnh phúc được. Trời ạ, cậu đúng là kẻ ngạo mạn. Ai chà, cứ thế này thì chẳng đi đến đâu cả. Tôi đành từ bỏ hỏi. Thế cậu muốn nhờ cháu chuyện gì nào? Hả? Sao cháu biết? Sao lại không? Cháu đã sống với cậu bao lâu chứ? Takako, cháu gái tuyệt vời như cháu trên đời này thật không có người thứ hai. Cậu nợ cháu nhiều lắm. Như tôi đã đoán ra được phần lớn, cậu muốn nhờ tôi dò hỏi ý định thực sự của Momoko. Sao cô lại quay về vào lúc này? Dự định kế tiếp của cô là gì? 5 năm trước, cô Momoko chỉ để lại tờ giấy viết độc có 2 dòng. Em sẽ sống tốt, đừng đi tìm em, rồi bỏ đi mất. Hành lý cũng hầu như không mang theo. Lần đó chẳng hề có bất cứ dấu hiệu hay báo trước, nên lần này không biết rồi sẽ xảy ra chuyện gì. Hồi đó, rốt cuộc cậu đã quyết định làm theo lời cô để lại, không đi tìm, cũng không đi báo mất tích với cảnh sát sau khi đã suy nghĩ rất lung và phân vân hồi lâu. Bọn cậu không có may mắn được có con, cô ấy lại rất quý Takako, nên cậu nghĩ nếu là cháu nhất định cô ấy sẽ nói ra. Cậu thêm vào câu ấy rồi nói, trông cậy hết vào cháu đấy, đoạn cúp máy. Cô Momoko quý tôi ư, gần như tôi chưa bao giờ nói chuyện với cô, vậy mà. Dù thế nào cũng thấy nghi ngờ, và lại đó là chuyện của vợ chồng họ, nên người ngoài như tôi mà đi xen vào thì cũng ngại. Xong nghe giọng nói buồn bã của cậu, tôi không thể từ chối, dù sao cậu cũng là ân nhân quý báu của tôi. Vào trong trước đã, có nhiều chuyện để nói mà. Chúng tôi bị lời nói của cô Momoko thúc giục. Từ chỗ đang đứng trước cửa hiệu bước vào bên trong. Đã 2 tháng rồi tôi mới bước chân vào nơi đây. Bên trong cửa hiệu vẫn ngập tràn sách như thế. Mỗi bước đi là sàn gỗ lại kêu ken két. Ánh trời chiều mềm mại đan xen cài qua khung cửa sổ, xuyên qua đám bụi đang nhảy múa lơ lửng. Tôi hít đầy lồng ngực bầu không khí thân thương của cửa hiệu. Nhớ lại lần đầu tiên tới đây, tôi đã cho mày nói mùi ẩm mốc. Rồi cậu cười khổ. Chẳng ngờ giờ đây, cái mùi ẩm mốc phủ đầy trên những cuốn sách cũ ấy, tôi lại cảm thấy quá đỗi thân thương. Bà chúng tôi xúm lại trước quầy tính tiền ăn bánh cá nướng. Tôi đã mua làm quà trên đường tới đây. Trong lúc ăn, tầm 2 lần có khách đến. Họ giật mình nhìn chúng tôi đang túm tụm như lũ chuột mở cuộc họp, mua sách rồi đi mất. Cô Momoko lịch sự tiếp đón khách hàng thay cho cậu. Quả là đã nhiều năm đóng vai trò vợ của chủ tiệm sách cũ, cô nói chuyện với khách rất nhuần nhuyễn. Vào bên trong rồi, hầu như người nói vẫn là cô Momoko. Chuyện của cô như một chiếc máy bay bị rơi vào trạng thái mất lái, chẳng có chút logic nào. À này Takako, cháu từng sống ở đây à? Giống cô bây giờ nhỉ? Điều hòa chẳng có tí tác dụng nào, nên chắc chắn mùa hè nóng đúng không? À, cái bánh cá này đầy nhân đậu đỏ, đến tận đuôi, ngon thật đấy. Cháu mua ở đâu thế? Khu này cũng thay đổi khá nhiều so với ngày xưa rồi nhỉ? Có nhiều cửa hiệu tân thời hơn. À, bảo là tân thời hơn thế này thì đúng là cô già rồi nhỉ? Cô Momoko cứ thay đổi chủ đề câu chuyện liên tục. Thỉnh thoảng không hiểu sao lại véo má cậu Satoru. Vì bị véo không biết bao nhiêu lần nên hai má cậu đỏ ửng. Cô này, sao cô cứ véo má cậu mãi thế? Thấy cô Momomo kỳ quặc quá, tôi ngạc nhiên xen vào. Ồ, cô làm thế sao? Cô Momoko tròn mắt. Em làm thế đấy. À, cái tật từ ngày xưa của cô đấy, đi véo má người ta ấy. Chẳng hiểu sao với người quen thân là cô cứ véo má họ. Một biểu hiện của sự yêu mến chăng? Nhưng mà mặt Satoru lúc bị véo nom rất đáng yêu đấy chứ. Nói đoạn, cô dùng cả hai tay véo mạnh hai má cậu, rồi day lên day xuống, day trái day phải như trò phạt trẻ con. Mặt cậu chỉ thấy đáng thương mà chẳng tí đáng yêu nào. Dừng lại đi mà. Cậu cất tiếng kêu đau thương, nhưng hình như cũng do đã quen với việc này hay sao, mà cảm giác như trong giọng cậu pha lẫn một nửa cam chịu. Nhìn phản ứng của cậu, cô Momoko cười khúc khích, rồi cuối cùng cũng giải phóng cho cậu. Lẽ nào cô Momoko lại là kẻ thích tàn bạo với người khác ư? Có Takako ở đây, xấu hổ quá. Ơ kìa, có sao đâu, con bé cũng chẳng phải người ngoài, cháu gái anh cơ mà. Chẳng phải mất hết sự tôn nghiêm của người lớn rồi hay sao? Nghe cậu nói vậy, cô liền đốt lại ngay. Trước khi nào em thấy anh có tôn nghiêm hết? Nếu quen thân rồi, có khi nào cô cũng véo má tôi không nhỉ? Vừa nhìn hai người họ nói qua nói lại, tôi vừa thấy sợ. Thế rồi cô Momoko lại nhảy phốc sang đề tài khác. Đột nhiên cô siết chặt tay tôi, nhìn tôi không chớp mắt rồi nói. Được gặp Takako thế này thật vui. Thỉnh thoảng cô lại nhớ lại đấy. Cô cháu gái đang yêu ấy bây giờ đang làm gì nhỉ? Cô học sinh cấp 3 Takako lúc nào cũng điềm tĩnh, bình thản. Cô thấy cô bé ấy rất đáng yêu, hai bím tóc cũng rất dễ thương nữa. Cô đang nghĩ vậy sao ạ? Cháu không được như thế đâu. Tôi không nói thêm được lời nào nữa. Hồi ấy tôi đang tuổi dậy thì, nên lúc nào tâm trạng cũng nặng trĩu cáu giận, không thể thể hiện ra ngoài mà cũng chẳng thể tự mình xử lý. Suốt ngày buồn phiền lo lắng. Vậy mà người ngoài nhìn vào lại thành ra như cô nói. Chuyện tôi tỏ ra chín chắn trong những buổi họ hàng tụ họp cũng đơn giản chỉ là để tránh bị chú ý mà thôi. Vốn tôi là kẻ chẳng gây được ấn tượng với người khác. Vừa nhìn cô Momoko đang nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh không chớp, tôi vừa thẫn thờ nghĩ. Chuyện về cậu Satoru tôi cũng đã hiểu sai rất nhiều. Rốt cuộc nếu không thành thật đối diện, có lẽ sẽ giống như dù là máu mủ ruột thịt hay cùng học chung một lớp, làm cùng chung một chỗ bao nhiêu năm mà vẫn không hiểu gì về nhau. Trong chuyện với Hiseaki, chắc chắn đúng là tôi có phần trách nhiệm không nhỏ. Tôi suy nghĩ đến cả chuyện ấy. Nói thế thì cháu cảm thấy cô Momoko cũng có phần khác đi nhiều so với ngày xưa. Tôi thử nói với giọng hơi châm chọc để phản kích, song cô Momoko cất tiếng cười sảng khoái mà chẳng có vẻ gì là phật ý. Đúng thế nhỉ, trong những buổi họ hàng tụ họp, cô toàn giả vờ thôi. Họ hàng của cái người này có nhiều người cứng nhắc mà đúng không? Bố chồng cũng vậy nốt, biểu cảm trên khuôn mặt chẳng bao giờ thay đổi, cứ như đang đeo mặt nạ kịch nô. Bọn cô cũng đùng cái kết hôn nên phải xuất hiện trong những buổi tụ họp ấy. Cô thấy gượng gạo không chịu nổi. Có mặt bọn cô là không khí các căng thẳng thế nào ấy, cô đã cố hết sức thu gọn vào một góc cho khỏi nổi bật đấy. Ra là vậy sao? Ấy vậy mà cô cũng kết hôn với cậu nhỉ? Thì hồi đó chuyện sống thử vẫn bị đàm tiếu mà. Bọn cô gặp nhau ở Paris, phải lòng nhau và quay về Nhật Bản, rồi lập tức thành người một nhà đấy. Nghe dữ dội nhỉ? Paris? Tôi cất giọng hoang mang. Sao lại là Paris? Ồ, cháu không biết sao. Hồi đó vì một vài lý do nên cô tạm trú ở Paris, còn người này thì đang đi du lịch bụi. Bọn cô tình cờ gặp nhau chỗ quầy sách cũ ở khu chợ trời. Xuất thân từ hiệu sách cũ thì đến lúc đi du lịch thôi, khỏi tới mấy chỗ sách cũ làm gì đúng không? Mà cái người này lúc ấy còn râu ria lởm chởm, khoác cái rẻ rách bộ dạng như ăn mày ấy. Làm thế để bọn móc túi hay ăn cướp không chú ý đến anh chứ? Từ bên cạnh cậu cãi, song cô Momoko chẳng để vào tai. Cơ mà từ nói chuyện thì hóa ra lại là một người thú vị. Nhưng trên hết là cứ buồn bã kiểu gì khiến cô không thể bỏ mặc được. Thế nên cô đã muốn thử hẹn hò xem sao. Thế à? Chẳng biết tôi đã bị cuốn theo nhịp của cô Momoko từ lúc nào. Vậy ra hai người họ đã gặp nhau trong thời gian cậu mang nỗi trăn trở đi du lịch khắp thế giới, mà lại là Paris lãng mạn. Song điều tôi thấy khó hiểu nhất là tại sao cô Momoko lại ở Paris khi ấy. Tôi thử hỏi nhưng cô chỉ trả lời tuổi trẻ mà, rồi không nói thêm gì nữa, đoạn làm sao chuyện khác. Đúng là một người nhiều bí mật. Nói chung, bọn cô đã gặp nhau như thế rồi quay về Nhật Bản kết hôn, bị mọi người nhìn bằng ánh mắt lạnh nhạt. Nhưng từ khi ông cháu ngã bệnh, người này quyết định tiếp quản cửa hiệu, thì bọn cô đã cùng nhau quyết tâm cố gắng để khiến mọi người phải nhìn nhận lại đấy. Anh thì chẳng định khiến ai thay đổi cách nhìn đâu, cậu lại xen ngang. Đừng nói điêu, hồi ấy anh đã mang nhiều ám ảnh với bố đúng không? Gì chứ chuyện đó em để ý thấy rõ đấy. Cậu chẳng bào chữa được lời nào, thoái chí luôn. Vợ cậu mà cậu chẳng phản kháng tí gì. Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến cậu như thế, nên mấy lần suýt phì cười. Xong, là người ngoài cuộc nhìn vào, tôi chỉ thấy hai vợ chồng họ thực quá đỗi hòa thuận. Tuy nghe kỳ lạ, nhưng tôi cảm thấy ghen tị với mối quan hệ của hai người họ. Không khí gắn bó ấy mà có lẽ diễn tả từ đồng chí hay tâm giao cũ phù hợp hơn thay vì từ vợ chồng. Hẳn nhiên có sức mạnh khiến ngay cả tôi cũng thấy lòng thư thái. Cửa hiệu còn nhiều việc nên, cậu lẩm bẩm giải thích rồi rút khỏi cuộc tranh luận. Cô Momoko liền kéo tôi lên căn phòng trên tầng 2. Thế rồi y hệt như nói chuyện bí mật, đột nhiên cô ngồi sát lại gần tôi. Takako này, từ giờ trở đi cô cháu mình thân hơn nhé. Cô lại nắm tay tôi rồi nhìn tôi không chớp, đôi bàn tay nhỏ nhắn như của trẻ con. Sao ạ? Cháu thân với mỗi Satoru thôi thì tệ quá đó. Cô cũng muốn thân với Takako mà, được không? À. Vừa gật đầu, tôi vừa thầm rên rỉ, vụ này khó nhằn đây. Chẳng mấy chốc, vầng dương cũng khuất dạng, trời đã tối hẳn. Tôi kiên quyết nói lời tạm biệt với cô Momoko, đang cố níu tôi ở lại mà rời khỏi cửa hiệu. Thong thả bước trên con đường dài và hẹp, tôi đi về phía nhà ga. Không khí buổi tối dịu mát se se lạnh, dưới ánh điện, bóng tôi đổ dài chạy trên mặt đường. Đến trước quán Suburu, đôi chân tôi tự nhiên dừng lại. Chỉ nhìn ánh điện màu cam rực rỡ bên con phố đêm cô quạnh thôi, tôi đã phản xạ có điều kiện thèm uống một cốc cà phê. Tôi xem đồng hồ, mới hơn 8 giờ. Tôi bước chân như bị hút vào trong. Cửa hiệu như mọi khi vẫn ồn ào dù đã tối. Tiếng dương cầm du dương xen lẫn tiếng nói cười của khách khứa vang đến tận chỗ tôi đang đứng. Rồi tôi nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi bên quầy rượu. Dáng lưng vừa béo vừa ngắn, với cái đầu nhẵn bóng, chắc chắn là chú Sabu. Chú đang hăng say nói chuyện gì đó với chủ quán. Khi phát hiện thấy tôi, chú liền vẫy tay rối rít gọi tôi tới ngồi bên cạnh. Kìa, Takako, lâu quá không gặp. Vừa ngồi xuống cạnh chú Sabu, tôi liền được ông chủ chào đón với nụ cười chẳng hề thay đổi. Tôi định mỉm cười đáp lại thì Takako, cháu phải làm cái mặt dễ thương ấy, thế mới nhiều người thích. Chú Sabu bỗng dưng trêu chọc. Cảm ơn chú đã quan tâm quá mức. Tôi đáp trả. Chú Sabu liền cười khùng khục, như thể có gì hay ho lắm. Cháu tới đúng lúc đấy, chú vừa nói đến chuyện đó xong. Momoko về rồi hả? Satoru cũng kín miệng quá, sao chẳng nói gì với chú không biết? Giọng nói rõ ràng đầy hiếu kỳ. Anh Sabu tò mò quá đấy. Bị ông chủ của trách, chú Sabu liền hờn dỗi. Có sao đâu mà, chẳng phải chính ông chủ nói với tôi chuyện ấy sao? Chính ông nói Momoko đã về. Một ông chú làm ra vẻ hờn dỗi cũng chẳng đáng yêu tẹo nào. Tôi muốn được gặp Tomo cực kỳ đáng yêu đang làm thêm ở đây, song tiếc là sau khi tốt nghiệp cô đã nghỉ việc và không còn tới quán nữa. Hình như cô và Takano vẫn đang duy trì mối quan hệ mang tên tình bạn. Ông chủ vẫn đang bị chú Sabu lảo bào, nhẹ nhàng đặt cốc cà phê trước mặt tôi. Tối qua cô ấy có ghé qua đây nên chú đã kể ra. Ông chủ nói giọng áy náy, song ánh mắt lại tràn đầy vẻ hiếu kỳ. Dù sao Sabu cũng biết cả hai người bọn họ và chuyện của Momoko mà. Đúng vậy đấy, tôi đã loanh quanh ở khu này bao nhiêu năm rồi cơ chứ. Chú Sabu ưỡn ngược quay đầu lại, nói vẻ oai vệ lắm. Sao, chú Morisaki đã kết hôn rồi ư? Nhìn chẳng giống gì cả. Chẳng biết Takano bước ra khỏi khu bếp từ khi nào, một tay cầm đĩa, một tay cầm khăn lau, hứng thú tham gia vào câu chuyện. À đúng rồi, cháu chưa biết đúng không? Đúng là trông Satoru như kẻ quá vợ ấy nhỉ? Ấy thế mà hồi trẻ cũng giỏi tán tỉnh lắm, đúng không ông chủ? Có chuyện đó thật, mà Momoko vẫn đẹp như thế nhỉ? Cô ấy đã vui vẻ nói rằng, thật vui khi lâu lắm rồi mới được uống cà phê của ông chủ nữa. Trời, ông chủ yếu đuối quá đi, ngược nghịch chút đã khoái chí rồi. Tôi mà được phép nói ấy thì chuyện bỏ đi mất tăm bao nhiêu năm trời rồi đột nhiên quay lại như thế, cứ như chuyện đùa. Satoru cũng nên nhanh nhanh đuổi người đó đi thì hơn. Vợ tôi mà như thế là tôi đã cho đó ván rồi. Chú Sabu càng nói càng kích động, mặt đỏ bừng như bạch tuộc. Ô kìa anh Sabu, sao bạo miệng thế? Mỗi lần bị vợ bắt dọn dẹp đấu sách là anh lại khóc lóc đấy thôi. Tôi và Takano vừa nghe ông chủ nói vậy liền phá ra cười. Ông chủ nhiều chuyện quá đấy. Cậu cười cái gì? Cậu đi làm việc đi. Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi. Takano bị chú Sabu ném khăn ướt vào người, vội lần vào bên trong. Cáo giận lung tung rồi bắt nạt nhân viên của tôi là không được đâu nhé. Ông chủ làm mặt ngạc nhiên nhìn chú Sabu. Chẳng phải suốt ngày ngài làm thế còn gì? Đấy là do yêu quý mới thế. Yêu quý? Ông chủ nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Còn anh cứ giữ khư khư vợ mình thì gọi là sợ hãi. Ông chủ ấy mà, từ xưa đã đáng ghét rồi. Thôi, tôi giận rồi, giận điên người. Đã thế tôi chẳng thèm thay mặt Satoru trách mắng Momoko nữa. Dù sao thì kẻ ngu xuẩn ấy cũng chẳng bao giờ nói nổi một câu cứng rắn. Nào nào, không nên xía vào chuyện nhà người ta như thế. Tuy của trách như vậy, nhưng rõ ràng chính ông chủ là người khơi chuyện. Gì đây không biết, những con người kỳ quặc lại cùng tụ tập hết về khu này. Vừa nghĩ tôi vừa cười khổ, thì bỗng lời chú Sabu bắn tới. Takako, đừng có cười nhạt một mình như thế, chú nhìn khó chịu lắm. Ngày sau lúc ấy, có chút chuyện xảy ra ở Suburu. Tầm 9 giờ, chú Sabu sau khi làm ầm ĩ một hồi rồi cũng ra về. Chắc là nếu không về sớm, chú sẽ bị vợ mắng. Tôi quyết định chuyển xuống dưới bàn ngồi. Trời đã về khuya, khách cũng chỉ còn lác đác vài người. Tôi gọi thêm một cốc cà phê rồi lôi từ trong cọc cuốn sách bỏ túi đang đọc dở ra. Đến đây tôi giật mình. Tôi để ý thấy đang ngồi bên cửa sổ là một người tôi từng nhìn thấy. Đó là một chàng trai song sòng, tầm hơn 25 tuổi. Anh ta mặc sơ mi màu xanh nhạt và quần âu màu xám, mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng. Tuy không màu mè nhưng có cảm giác sạch sẽ và đem lại thiện cảm. Cuốn sách bỏ túi đọc dở để lật úp trên mặt bàn. Anh ta thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, chừng như đang đợi ai. Anh ta đợi ai nhỉ? Vừa nghĩ tôi vừa nhìn anh ta không rời. Rồi như cảm thấy ánh mắt của tôi, anh ta bất thình lình quay lại. Khi hai ánh mắt gặp nhau, cả tôi và anh ta đều lộ vẻ ngỡ ngàng. Rồi anh ta hết nhìn tôi, lại nhìn cuốn sách tôi đang cầm trên tay, như thể đang cân nhắc, đoạn như hiểu ra điều gì, gật đầu khẽ nói: "Xin chào." Rốt cuộc, khi nghe thấy giọng nói ấy, tôi cũng nhớ ra đã gặp anh ta ở đâu. Đúng là chẳng có gì để nhớ thật. Đó là khách đã từng tới hiệu sách Morisaki. Vì cửa hiệu hầu như toàn những khách quen, có cá tính rõ rệt, mà đứng đầu là chú Sabu, nên những vị khách có phần xa cách như anh ta, dù sao cũng rất khó lưu lại ấn tượng. Dù vậy nên tôi không thể ngay lập tức nhớ ra được. Xấu hổ vì đã nhìn anh ta chăm chăm như thế, tôi vội vàng đáp lại: "Chào anh, lâu quá không gặp." Thấy tôi tức tốc cúi đầu chào, anh ta cười híp mắt nói: "Ây da, cô đừng khách sáo thế." Nụ cười của anh ta đem lại cảm giác rất dễ chịu, nhìn vào thấy yên tâm. Đúng lúc ấy, cô bé phục vụ đem tách cà phê đặt trên đĩa tới cho tôi. Luống cuống không biết phải làm thế nào khi đứng chắn giữa tôi và anh ta, tôi cũng bị cuống lên theo. Nhìn cảnh đó, anh ta khách sáo mời: "Nếu không ngại, cô sang ngồi với tôi nhé." "Nhưng hình như anh đang chờ ai đó đúng không?" Tôi ngập ngừng hỏi. "Không, cũng không hẳn là như thế," anh ta trả lời. Cô phục vụ nghe vậy, liền lấy lại phong thái rồi cười nói: "Vậy tôi xin đặt ở đây." Rồi nhanh chóng đặt cà phê lên phía bàn anh ta. Vậy là tôi đành thuận theo mà nói: "Vậy tôi sẽ sang bên đó." Rồi chuyển tới ngồi đối diện anh ta. Những lúc thế này mới thấy tôi đúng là dễ dụ. Anh ta chẳng qua chỉ mời cho phải phép, chắc chắn không phải vì muốn nói chuyện với tôi rồi. Chẳng phải tôi đang quấy nhiễu thời gian ở một mình của anh ta sao? Nghĩ đoạn, tôi bỗng thấy áy náy. Tôi vừa ngồi vào chỗ, cô phục vụ liền nói: "Mời chị." Đoạn cúi chào rồi đi mất. Chúng tôi nhìn theo bóng cô ấy đi xa, rồi lại một lần nữa đối mặt với nhau. Im lặng, sao thấy khó chịu thế nhỉ? Vừa nghĩ tôi vừa bồn chồn. Bỗng nhiên, anh ta thấp giọng cười. Tôi còn đang ngẩn ra, thì anh ta nói: "Xin lỗi cô, tôi chợt nghĩ sao giống đi xem mắt quá." Nhìn nụ cười của anh ta, tôi bất giác vì cười theo. "Chúng ta chưa chào hỏi hẳn hoi nhỉ?" Anh ta hắng giọng nói. "Tôi là Waza, Waza Akiza." Anh ta xưng tên, sau đó nói đang làm việc ở một nhà xuất bản ngay gần đây, chuyên về tài liệu giảng dạy, ví dụ như sách giáo khoa. Tôi cũng xưng tên lại. "Đúng rồi, Takako, tôi nhớ người chồng tươi vui của cô lúc nào cũng lớn tiếng gọi Takako, Takako." Anh ta cứ vừa cười vừa gật đầu. Tôi đỏ bừng hai má, khẽ lẩm bẩm. Đó là cậu tôi. Sao, cậu ư? Có họ hàng buôn bán sách cũ thật là hay. Hoa Gia nói như riêng gì, có vẻ thực sự ghen tị. Cô không ở cửa hiệu đó nữa ư? Vâng, vì một vài lý do, tôi được ăn nhờ ở đậu một thời gian. Nói sao nhỉ, giống như một thời kỳ để nạp điện vậy. Thời kỳ nạp điện? Ở cửa hiệu đó? Vâng. Hoa Gia lại dê lên. Hay thật đấy, thời kỳ nạp điện. Nhưng mà làm thế ở hiệu sách cũ thì quả là xa xỉ. Chào ôi, ghen tị quá. Nếu là tôi, tuyệt đối sẽ không đi, ở lại nạp điện mãi mãi. Anh ta lẩm bẩm như đang độc thoại. Có vẻ như anh ta đã bắt đầu nhen nhóm ý tưởng sống trong một hiệu sách cũ. Không ngờ lại trẻ con vậy. À, bạn gái anh có khỏe không? Hai người hay đi cùng nhau tới cửa hiệu nhỉ? Tôi bất chợt nhớ ra, hỏi trong lúc anh ta vẫn đang lẩm bẩm. Hầu như anh ta đến một mình, nhưng có đôi khi dẫn theo một cô gái. Cô ấy cao, người thon thả, rất hợp với Oa Gia, vóc người rong ròng. Có lẽ cô ấy không mấy hứng thú với sách, lúc nào cũng làm vẻ chán trường đứng bên Oa Gia, đang nghiêm túc xem xét đám sách. Sau khi chờ chán, cô ấy sốt ruột xưng xỉa nói. Vẫn chưa xong ư? Anh ta liền quả quyết. Anh xin lỗi, chờ thêm chút nữa. Chú Sà Bù nhất định sẽ nói. Đến hiệu sách cũ mà đi với người yêu thì không còn gì để nói. Xong tôi lại nhận thấy sự gắn bó tỏa ra khi họ nói chuyện qua lại như vậy. Bất giác cứ mỉm cười ngắm nhìn hai người họ. À, đúng là có chuyện đó. Đáp lại câu hỏi của tôi, Hoa Gia bỗng trùng giọng. Hình như tôi bị cô ấy đá rồi. Nói đoạn, anh ta ha cười hai tiếng khô khốc, rồi ánh mắt trở nên xa xăm. Xin lỗi anh. Tôi vội vã xin lỗi, cảm thấy muốn quỳ sụp tại đó luôn. Không, không liên quan gì tới cô đâu. Hoa Gia trấn an tôi, nhưng đôi mắt vẫn còn ở xa xôi. Lần đầu làm quen mà đã vô ý đụng trúng chủ đề nhạy cảm, tôi cuống hết cả lên. Trong lúc cố tìm ra một đề tài khác, mắt tôi dừng lại ở cuốn sách đang đặt trên bàn. Anh đang đọc cuốn gì thế? À, đây là cuốn Lưng Trường Dốc. Tôi đã mua nó ở quầy 100 yên của hiệu sách Morisaki. Hoa Gia cầm cuốn sách lên đưa tôi xem. Tôi thở vào vì đã dứt ra được khỏi đề tài ban nãy. Ồ, tôi không biết cuốn này, có hay không ạ? Nói thế nào nhỉ, cuốn này viết về một chuyện tình buồn. Tác giả cũng chỉ viết mỗi cuốn này rồi ngưng, chưa có chút tiếng tăm nào. Đọc thì thấy cách dùng từ vẫn còn non nớt, có nhiều chi tiết không thuyết phục. Thế nhưng lại có những chỗ rất cuốn hút tôi. Tôi đọc nó đến 5 lần rồi. Anh ta chăm chăm nhìn vào bìa sách in bức tranh sơn dầu vẽ con đường dốc, nói. Trong ánh mắt ấy, tôi nhận thấy sự dịu dàng như khi nhìn thấy một vật vô cùng quý báu, khiến tôi không hiểu sao cũng muốn đọc thử. 5 lần ư? Hay là tôi cũng đọc thử nhỉ? Vâng, tuy khó có thể nói là cực kỳ đáng tiến cử. Cô Takako thường đọc thể loại gì? Tôi lôi từ trong cặp ra cuốn sách của tôi. À, Inagaki Taruho à? Được đấy. Anh ta nói, mắt sáng lấp lánh. Đúng là người hay lui tới hiệu sách. Có vẻ anh ta hiểu về sách khá nhiều, hơn hẳn kẻ như tôi. Mặc dù tôi làm ở đó, nhưng hoàn toàn không am hiểu về sách lắm. Cảm thấy như mình mới chỉ đang ở lối vào thôi. Nghe tôi nói vậy, Hoa Gia nghiêng đầu ừ một tiếng. Thực ra, có lẽ không phải chuyện am hiểu hay không. Nếu nói như vậy thì tôi không biết gì mấy. Quan trọng là gặp được một cuốn sách và cuốn sách ấy làm ta lay động đến mức nào, đúng không? Có lẽ thế, cậu tôi lúc nào cũng nói những lời tương tự. Cô lúc nào cũng ngồi sau quầy tính tiền say mê đọc sách nhỉ? Đến mức tôi phải nổi cơn tò mò không biết cô đang đọc gì mà say sưa thế. Sao? À, tôi xin lỗi, tôi là một nhân viên tồi quá. Không, tôi đâu có ý đó. Nói rồi như nhớ ra điều gì, Hoa Gia nhìn tôi chằm chằm. Cô như hòa vào làm một với khung cảnh của cửa hiệu. Nhìn cô, tôi bỗng thấy phải giữ im lặng, không dám cử động dù chỉ một chút. Cảm giác giống như khi nín thở chăm chú quan sát khoảnh khắc chú bướm chui ra khỏi kén vậy. Dáng vẻ ấy của cô khiến tôi rất ấn tượng. Thế nên khi nãy nhìn thấy cô đang cầm một cuốn sách, tôi liền nhận ra ngay, à, cô gái ở cửa hiệu đó. Một người không quen biết nghĩ về mình như vậy làm tôi ngượng chín mặt. Xong thời gian ấy, đúng là tôi như một con nhộng đang lặng lẽ chờ hóa bướm. Tôi đã vừa lật dở những trang sách, vừa chờ cơ hội được cất cánh bay lên. Nên Hoa Gia nhìn tôi ra như vậy có lẽ cũng chẳng sai. Chỉ có điều hiện tại tôi chưa đủ tự tin để trả lời câu hỏi tôi bay có giỏi hay không. Nếu tôi không tới đó, có lẽ cuộc sống sau này sẽ ở trong trạng thái vô định. Sách thì dĩ nhiên rồi, nhưng ở đó tôi còn được gặp gỡ với rất nhiều người, học được rất nhiều thứ. Cuối cùng, dù chỉ một chút thôi, nhưng tôi cảm thấy mình đã tìm được điều mà bản thân trân trọng. Cho nên đến tận bây giờ, đối với tôi, những tháng ngày trải qua ở cửa hiệu vẫn không thể nào quên. Tuy là lần đầu tiên cùng nhau nói chuyện, mà sao những lời thẳng thắn ấy cứ lũ lượt tuôn ra khỏi miệng tôi. Oaza vừa nghiêng tai lắng nghe lời tôi nói, vừa vậy à, gật đầu với vẻ mặt thán phục. Hóa ra có chuyện kịch tính như vậy mà tôi không biết sao. Chà, anh ta có vẻ nghiêm túc khi nói thế, song cách anh ta nói lại cực kỳ buồn cười. Kể cũng kỳ, tôi có thể nói như vậy hàng giờ liền, giống như đang nói chuyện với người bạn đã quen từ lâu. Về phần Oaza, dù đang nghiêm túc nghiêng tai lắng nghe mà có thể lập tức buông một câu hài hước chọc tôi cười được. Cứ như vậy, chúng tôi say sưa nói chuyện một lúc lâu. Bất giác nhìn lên đồng hồ treo tường, thấy đã gần 11 giờ. À, sắp đến giờ đóng cửa rồi, tôi giật mình nói. Thế ư? Oaza cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Oaza nói nhà cũng gần đây nên sẽ ở lại đến khi đóng cửa, còn tôi thì quyết định ra về trước. Thời gian này buổi tối tôi tới đây luôn, nếu được chúng ta lại cùng nói chuyện nhé. Lúc chào tạm biệt, anh ta mỉm cười nói với tôi. Lúc bước tới chỗ cửa ra vào để trả tiền, tôi để ý thấy ông chủ đứng sau quầy cứ nhìn tôi liên tục. Biết rõ ông ta đang nghĩ gì, tôi liều một cái thật sắc. À, bận quá. Ông chủ ngượng nghịu nói rồi lần vào bên trong. Bước chân ra ngoài, tôi nhìn thấy qua khung cửa sổ, Oaza đang ngồi chống cằm nhìn ra. Ngỡ anh ta nhìn mình, tôi cúi đầu chào, nhưng có vẻ như anh ta không để ý thấy tôi. Tôi quay gót, hướng về phía nhà ga bước đi. Không hiểu sao, bước chân tôi nhẹ vững, cơ thể cũng nhẹ nhàng kỳ lạ. Lạ thật, tôi bất giác nói một mình. Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp vầng trăng tròn bị lẹ mất một ít ở rìa trái, nổi bồng bềnh trên trời đêm. Hai chúng ta cùng đi du lịch đi. Cô Momoko đột nhiên nói vậy, khoảng 2 tuần sau hôm ấy. Ở Okutama ấy, có chỗ này hay lắm, cô tiếp tục nói mắt rạng rỡ. Tôi hơi bối rối ậm ừ gật đầu. Có một ngọn núi to, trên đỉnh núi có một ngôi đền thiêng từ lâu lắm rồi. Phong cảnh cũng rất tuyệt, không khí lại trong lành, đệ nhất luôn. Cùng ghé lại chỗ nhà nghỉ trang nhã trên núi, rồi thong dong nghỉ ngơi nhé. Chỉ có phụ nữ với nhau, nghe hay đúng không? Tưởng tượng cảnh đi du lịch tay đôi cùng cô ấy, tôi bỗng thấy hơi bất an, có cảm giác như bị người ta xoay như trong chóng. Song cô Momoko cứ nắm chặt lấy tay tôi, đăm đăm chờ đợi câu đồng ý bằng đôi mắt đầy kỳ vọng. Khoảng thời gian 2 tuần từ lúc tái ngộ tại cửa hiệu cho tới khi nhận được lời rủ rê của cô, tôi thường xuyên ghé thăm Morisaki. Đương nhiên, tôi tới dò hỏi cô Momoko theo lời nhờ vả của cậu. Tôi thường tới vào buổi tối sau khi đi làm về nên hay bỏ lỡ không gặp được cậu. Song cô Momoko thì luôn ở căn phòng trên tầng 2. Tôi ghé chơi như vậy, cô Momoko rất vui và lúc nào cũng tự tay nấu ăn đón tiếp tôi. Cô Momoko làm ra rất nhiều món ăn trong căn bếp trên tầng 2, nơi tôi cho là quá nhỏ, không thể nổi hứng nấu nướng. Dòng biển ninh, bò hầm đậu phụ, cá thu ướp, bạch tuộc hầm củ cải, cá thu đao nướng muối, súp miso có lá củ cải đường và củ cải cùng với đậu rán. Vốn bản thân tôi rất thèm những món ăn có vị mẹ nấu ấy, thành ra về sau, hầu như tôi đến với mục đích được ăn là chính. Mỗi khi tôi gọi tới từ chỗ làm vào buổi trưa là cô lại hỏi y như một cô vợ mới cưới về. Hôm nay cháu muốn ăn gì? Lần nào tôi cũng tùy hứng yêu cầu món này món kia. Mấy lần đầu cô Momoko nói là thiết đãi tôi, nhưng về sau tôi kiên quyết đòi trả một nửa tiền mua nguyên liệu. Được, rốt cuộc cô Momoko cũng vui vẻ nhận. Cô Momoko nấu món nào cũng ngon. Như mọi lần, tôi thật thà nhận xét khi vô tư ăn những món ăn đã bày sẵn trên bàn. Nhìn Takako ăn ngon miệng thật đấy. Cô Momoko nói trong lúc ăn tỉ với lượng gấp đôi của tôi. Tôi không khỏi thắc mắc có chỗ nào trong cơ thể nhỏ bé ấy chứa được nhiều đồ ăn đến vậy. Tại đồ ăn ngon quá ạ. Vừa chóp chép nhai củ cải muối, tôi vừa nói chắc nịch. Cháu không nấu ăn à? Nấu thì có nấu, nhưng toàn những món như mì ý, chứ cháu ít khi làm mấy món này. Thế thì lúc có bạn trai là gay go đấy. Vâng, cũng đúng. Dĩ nhiên, tôi chẳng có mấy kinh nghiệm nấu ăn cho bạn trai. Ấy là vì cứ nhắc chuyện nấu nướng, tôi lại có xu hướng ngại ngùng lảng tránh. Mà vốn dĩ tôi cũng chẳng có mấy kinh nghiệm tình ái. Đàn ông đơn giản lắm, dùng đồ ăn là đủ ngay. Cô Momoko cười khúc khích nói. Cô đã dạy cho rồi thì nhớ nhé. Song suy nghĩ của đàn ông, tôi thật chẳng bao giờ hiểu nổi. Có khi người cô Momoko cơ đổ là tôi mới đúng. Đương nhiên, không phải tôi đã quên bén những gì cậu Satoru nhờ cậy. Trong lúc nói chuyện, cũng nhiều khi tôi thử lựa theo dòng nước để khơi mào. Song cô Momoko lúc nào cũng khéo léo đổi chủ đề. Cho dù tôi có nghiêm túc hỏi thẳng, thì cô cũng không biết tại sao nhỉ, mà lùi như chạch. Vốn cô là người nói chuyện không mấy logic, nên dần dần câu chuyện cũng rẽ sang hướng khác. Còn tôi thì cứ đặt đồ ăn trước mặt là lại chúi mũi vào đó, tự nhiên quên luôn chuyện hỏi han. Đại khái lần nào cũng vậy nên chẳng có chút tiến triển nào. Dù vậy, tôi cũng biết thêm nhiều chuyện về cô Momoko. Cô Momoko cứ rượu vào là có xu hướng dễ moi chuyện hơn một chút, nên tôi đã từng mấy lần thử chuốc cô uống rượu. Cha mẹ cô mất sớm, cô được vợ chồng bác gái ở Niigata nuôi dưỡng. Học hết cấp 2, cô tới làm việc ở một nhà xưởng nhỏ. Sau đó năm 21 tuổi, cô lên đường, cô một mình lên Tokyo rồi yêu đương với một nhà quay phim mới nổi. Thật không ạ? Tôi buột miệng hỏi. Chuyện cô Momoko tới sống ở Paris một thời gian là do cô đi theo anh người yêu gặp ở Tokyo ấy. Khi anh ta tới đó vì công việc, tuy nhiên là do cô tự ý đi theo chứ anh ta không đồng ý, liều lĩnh đúng như tính cách cô. Tuổi trẻ mà, cô cũng thế thôi, con gái nhỏ không hiểu chuyện, trong đầu chỉ có anh ta thôi. Về sau cô mới biết anh ta đã có vợ con ở Nhật, rồi chia tay. Gia đình mà cô khao khát lại là cái phải đi phá vỡ gia đình người ta mới có được thì thật là... Cô Momoko nói với ánh mắt xa xăm. Tình yêu không có tương lai, cuối cùng cũng tan vỡ. Cô Momoko với trái tim thương tổn đã tình cờ gặp cậu Satoru. Mới đầu không hiểu sao, cô cứ thấy không yên tâm về cậu, đi theo canh chừng này nọ, rồi không biết từ khi nào lại trở thành người yêu của nhau. Chuyện đó cháu không hề biết gì. Hai người họ đã có cả một quá trình như vậy ư? Tôi thán phục thốt lên. Satoru lúc nào cũng ganh tị với quá khứ của cô đấy, nên mới không kể gì chuyện ngày xưa. Cô Momoko nhún vai. Nhưng cùng lúc, ẩn tình của chuyện tôi thường xuyên tới thăm cũng bị cô nhìn thấu. Một tối nọ, khi việc cùng nhau ngồi bên bàn ăn đã trở thành thông lệ, cô Momoko đang nhâm nhi rượu sake, bỗng đột nhiên cười toe toét nói. Takako, Satoru nhờ cháu đúng không? Sao? Chuyện gì cơ ạ? Tôi cố chống chế bằng lối diễn xuất kém cỏi, dù trong lòng bấn loạn, song hoàn toàn vô ích. Cô Momoko vẻ má tôi, vẻ mặt cực kỳ vui thích. Người đó nghĩ gì cô biết cả mà. Mà Takako này, cháu không thích cô đúng không? Chống ngực tôi đập thình thịch, trong lúc má vẫn đang bị kéo vô tư. Hình như cô biết hết mọi chuyện thì phải. Đúng là tận đáy lòng, tôi có đôi chỗ không thích cô Momoko. Không thể nói là ghét, song nếu bị hỏi là có thích không, tôi sẽ lúng túng không trả lời ngay được. Chính là cảm giác đó. Nếu là về món ăn cô Momoko nấu thì tôi có thể ngay lập tức trả lời là cực thích. Thành thực mà nói, với tôi, cô Momoko là người không thể nắm bắt. Với nghĩa đó, cậu Satoru cũng có thể coi là người khó nắm bắt. Song cô Momoko vẫn có gì đó khác khác. Tôi cảm giác dù có nói chuyện với cô nhiều đến thế nào đi chăng nữa thì khoảng cách cũng không có ngắn lại bao nhiêu. Với cô ấy, đôi khi tôi cảm thấy có một khoảng cách không hình dung nổi, như thể đang đứng hai bờ đối diện mà trò chuyện với nhau vậy. Thấy tôi ngượng nghịu không trả lời nổi, cô Momoko cười sảng khoái nói. Không sao đâu mà, cô thích Takako là được rồi. Cháu lành tới mức không biết nói dối như vừa rồi chẳng hạn, rất đáng yêu. Cô ước gì mình cũng có được tâm hồn đẹp như thế. Tâm hồn đẹp gì chứ ạ? Nghĩ mình bị cô giễu cợt, tôi dương xỉn nói. Xong cô Momoko nói thật đấy, giọng điệu cô đơn khó hiểu. Cô chỉ toàn nói dối thôi. Nói rồi, cô thoáng cúi đầu. Tôi không bỏ lỡ biểu cảm thoáng qua trong chốc lát ấy. Lúc ấy, tôi cảm thấy mình lần đầu tiên đã chạm tới được trái tim của cô Momoko, dù chỉ là trong khoảnh khắc. Lập tức ngay sau đó, cô Momoko lại làm mặt sáng rỡ, đổi chủ đề như chớp giống mọi khi. Này, hai chúng ta cùng đi du lịch đi, cô đề nghị. Tuy chưa đến kỳ ngắm lá đỏ, nhưng chính thế lại ít người đi. Chúng ta có thể thong dong chơi bời đúng không? Công việc của cháu có bận không? Cô nói dồn dập thúc ép tôi. So ra thì công việc chỗ cháu cũng linh hoạt. Thế tốt rồi còn gì? Ngay từ đầu, tôi đã có ý tìm cớ để từ chối. Song sau khi nhìn thấy biểu cảm khi nãy của cô, rốt cuộc tôi lại gật đầu. Vâng, cùng đi cô nhé. Tuy không thể nói rõ ra, nhưng lúc ấy tôi đã bất giác dấy lên một cảm xúc gì đó. Không hẳn là lo lắng, không đến mức nghiêm trọng như thế. Nhưng trong biểu cảm khi ấy của cô Momoko, tôi chắc chắn đã nhìn thấy một thứ gì đó không thể diễn tả bằng lời, giống như một dấu hiệu không thể bỏ lỡ. Trước khi kể chuyện sẽ đi du lịch cho Waza, tôi đã gặp anh ta thêm 2 lần ở Subaru. Cả 2 lần đều là tôi tình cờ tạt qua sau khi ở chỗ cô Momoko về thì thấy anh ta ở đó. Có vẻ như đúng là anh ta thường xuyên lui tới đó thật, giống như lần đầu tiên gặp mặt, anh ta vẫn ngồi bên cửa sổ chống cằm nhìn ra ngoài. Bản thân tôi cũng không rõ liệu có phải tôi muốn gặp Waza hay không. Không phải tôi tới cửa hiệu vì mong muốn được gặp anh ta, Nhưng bước vào trong, khi ánh mắt dừng lại ở dáng lưng anh ta, tôi đã a một tiếng. Khi tôi hướng về phía cái lưng đó cất tiếng xin chào, Oa Gia giật mình, tựa như vừa tỉnh sau một giấc mơ. Đoạn nhìn tôi chăm chăm chừng 5 giây như thể đang xác nhận điều gì, rồi cười nói, xin chào. Vì được mời ngồi cùng nên tôi ngồi xuống phía đối diện rồi bắt đầu trò chuyện. Toàn những chuyện trời ơi đất hỡi, xong được nói chuyện với anh ta tôi thấy nhẹ nhõm đến lạ. Có một lần chúng tôi chỉ về ngay trước khi cửa hiệu đóng cửa, rồi cùng đi dạo một lát tới tận cung điện hoàng gia. Thôi, tạm biệt nhé. Tạm biệt. Địa chỉ liên lạc cũng chẳng biết, nên chẳng có gì đảm bảo sẽ gặp lại nhau lần nữa. Xong chúng tôi cứ chia tay như vậy. Sau đó, lần thứ ba tôi tới quán thì không có Oa Gia ở đó. Tuy không hẳn là tôi mong được gặp anh ta, xong lại cảm thấy hơi hụt hẫng, giống khi mọi chuyện không xảy ra như dự tính. Xong tôi cũng hiểu rằng nếu lúc nào anh ta cũng ở đây thì mới là điều lạ. Tối đó tôi ngồi trên ghế đơn chỗ quầy bar, thử gián tiếp hỏi ông chủ về anh ta. Ông chủ đương nhiên có nhìn thấy tôi và anh ta nói chuyện và biết rõ tôi đang nói tới ai. À một tiếng rồi gật đầu. Cậu ta là một khách hàng có hơi tẻ nhạt, gần đây cậu ta thường xuyên tới vào buổi tối. Thực sự chú cũng không nhớ rõ trước đây cậu ta đã từng tới hay chưa. Không phải tẻ nhạt mà là có chừng mực chứ ạ. Tôi nhẹ nhàng chỉnh lại lời ông chủ. Chú xin lỗi, nhưng cậu ta luôn luôn ngồi rất lâu. Chẳng phải để gặp Takako hay sao? Takano chen vào nói vớ vẩn. Ở ngoài nhìn vào hai người trông hợp nhau lắm. Tôi há hốc mồm, nhìn anh ta chằm chằm mất một lúc rồi buột miệng cãi. Làm gì có chuyện đó? Ấy, đừng nổi giận. Cậu tôi nói mấy lời vớ vẩn đi. Bị ông chủ chặn đứng, Takano nói lớn. Cháu xin lỗi, rồi trốn mất. Vừa đưa cốc cà phê lên miệng, tôi vừa một lần nữa thầm phủ nhận, không có chuyện đó đâu. Nhưng nếu như đó là thật, Oa Gia là người tuyệt vời, chan hòa và lịch sự lại hài hước. Đương nhiên, rất am hiểu về sách, dù đôi khi tôi có khoác lác, anh ta cũng không cười cợt khiếm nhã. Chắc chắn có nhiều cô gái bị hấp dẫn bởi tính cách con người ấy. Thế còn tôi thì sao? Nghĩ đến đó thì tôi nhận thấy ông chủ đang nhìn tôi chăm chú. Ông chủ nên sửa cái tật cứ nhìn chằm chằm vào người khác đi, đặc biệt là con gái lại càng không thích đâu. Tôi lạnh nhạt nói, ông chủ lớn tiếng cười ha ha, rồi theo Takano biến mất vào bên trong. Không hiểu sao, mất hết hứng suy nghĩ, tôi quyết định thử đọc cuốn Lưng Chừng Dốc mà Oa Gia đã nói tới. Lúc ghé thăm cô Momoko, tôi đã vô tình nhìn thấy nó trên giá sách của Morisaki ngay trước giờ đóng cửa. Cậu Satoru chen ngang khi thấy tôi cầm cuốn sách trên tay. Cuốn đó không đọc sách mấy đâu. Không sao ạ, tôi nói rồi trả cậu 100 yên mua cuốn đó. Vì câu chuyện chỉ trong chừng 200 trang, nên tối ấy sau khi rời Subaru về nhà, tôi đã đọc xong trước lúc đi ngủ. Đúng như Oa Gia đã nói, đó là một chuyện tình buồn. Bối cảnh là Tokyo, đang trong thời kỳ phục hưng sau chiến tranh. Iza Matsugoro, một tiểu thuyết gia có chuyện không bán được, gặp và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô Ukiyo xinh đẹp làm việc ở một quán cà phê thời thượng, trên lưng chừng một con dốc. Ban đầu cô gái ấy chẳng hề để ý tới Matsugoro, song hàng ngày anh ta đều tới quán cà phê, bày tỏ tình cảm cho cô ấy hiểu và cuối cùng đã được Ukiyo chấp thuận. Những tháng ngày hạnh phúc tưởng rằng sẽ tiếp diễn, nhưng Ukiyo thì phải gánh trên vai khoản nợ của cha nên đã bị ép hứa hôn với con trai của một nhà giàu có. Ngay chính bản thân mình cũng không biết ngày mai sẽ ra sao. Matsugoro chẳng có cách nào để ngăn cản chuyện đó. Trong lúc cô đơn và tuyệt vọng, Matsugoro cắm đầu viết tiểu thuyết nên trở nên nổi tiếng và tên tuổi vang khắp thế giới, biết đâu sẽ giành lại được Ukiyo. Anh ta cố gắng chỉ vì điều ấy, rồi đến khi ngoài 35 tuổi, Matsugoro đúng như tâm niệm đã thành công với nghiệp tiểu thuyết gia. Nhưng cũng khi ấy, anh ta biết được một sự thật tàn khốc rằng Ukiyo đã qua đời vì bệnh dịch. Từ đó trở đi, Matsugoro sống những ngày chìm đắm trong hoa lạc với tiểu sắc. Lối sống buông thả ấy khiến cơ thể anh ta tàn tạ nhưng vẫn không giây nào quên Ukiyo. Anh ta vẫn hàng ngày lui tới quán cà phê nơi hai người gặp nhau lần đầu. Rồi một đêm đông nọ trên đường về nhà, anh ta bị ho ra máu và gục ngã. Khi ý thức trở nên xa dần, trong lồng ngực ấy vẫn chỉ toàn hình ảnh Ukiyo. Bị tình yêu toàn tâm toàn ý của Matsugoro làm cảm động. Đọc xong tim tôi lạnh ngắt, nước mắt rơi lã chã thấm ướt một khoảng giấy. Nằm trong chăn, tôi nghĩ linh tinh, kiểu như Oa Gia cũng là người lãng mạn như vậy, rồi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ đêm hôm ấy, tôi hóa thành nhân vật bà chủ quán cà phê trong câu chuyện, vừa lắc lắc vai Ukiyo, vừa hết lời thuyết phục cô hãy về sống cùng Matsugoro. Sao cháu lại cùng đi du lịch với cô ấy? Tối hôm trước ngày đi du lịch, khi tôi đang một mình ở lại chỗ làm, thì cậu gọi tới. Cậu bảo vừa nghe từ cô Momoko chuyện đi du lịch. Cậu nhờ cháu dò hỏi cô ấy, nhưng không cần làm đến mức ấy đâu. Cậu nói giọng bối rối. À, trong lúc nói chuyện tự nhiên thành ra như thế ạ. Cảm thấy không thể giải thích cho rõ ràng được, nên tôi chỉ nói mập mờ như vậy. Với tính cách cô ấy thì chắc là cháu bị ép buộc đúng không? Cậu lo lắng nói. Thực ra không đến mức đấy đâu. Liệu có ổn không? Cậu có vẻ rất lo lắng. Tôi bèn vui vẻ nói và sẽ mua quà về cho cậu. Nếu Takako thấy không sao thì cũng đành vậy. Cậu miễn cưỡng rút lui. Mà này, đã mấy lần anh Sabu đến đùng đùng đòi gặp Momoko, không biết chuyện gì thế nhỉ? Tôi nhớ lại chuyện xảy ra ở Suburu, cười thành tiếng. Hình như chú ấy có điều muốn nói với cô Momoko đấy ạ. Thế à? Quả ông nghe cậu cứ giọng ngạc nhiên. Momoko sẽ dỗ ngọt rồi còn định Sabu để anh ấy vui vẻ ra về thôi. Cô ấy rất giỏi đối đãi với những người như anh Sabu mà. Tôi cũng có thể hình dung rõ nét cảnh tượng ấy. Đúng là thế thật. Chứ gì không sai được đâu. Cơ mà Momoko hay ra ngoài vào buổi trưa, nên anh Sabu đến cô ấy không ở nhà. Thế là anh Sabu nổi sung lên. Thế ạ? Anh ấy còn hỏi cô ấy đi đâu, nhưng cậu không biết. Thế ư? Có phải trẻ con nữa đâu. Lần này là tôi ngạc nhiên cất tiếng. Chắc chắn cô ấy sẽ về, nên sao phải vậy chứ? Ừ, thì đúng thế. Mà dù sao nếu cháu không thích đi du lịch thì không đi cũng được. Sao cô ấy lại rủ Takako đi nhỉ? Cậu lẩm bẩm rồi cuối cùng cũng cúp máy. Tối hôm ấy, sau khi xong việc, tôi quyết định tới quán Suburu lần nữa. Lúc rời khỏi công ty đã gần 9 giờ, tôi thấy hơi chán không muốn về nhà, nên bâng quơ ghé vào. Khi tôi tới quán đang đông, bên cửa sổ chỗ Waza vẫn ngồi có hai cô gái. Tôi kiếm một bàn trống rồi thong thả đọc cuốn tình bạn của Musa no Koji, Sane Asu. Vốn tôi mua định mang theo đi du lịch, nhưng mãi tôi chẳng thể tập trung nổi. Cứ mỗi khi có ai bước vào, tôi lại nghĩ đó là Waza, mà nhìn ra cửa dù không chú ý. Thời gian trôi, lúc tôi đọc xong trang thứ 20 thì Waza đến thật, tôi vội gật đầu chào. Waza từ từ đi lại chỗ tôi ngồi, nhìn anh ta từ xa, không hiểu sao tôi có cảm giác lạ lạ, nhìn hơi thiếu sức sống so với mọi khi. Công việc của anh bận rộn lắm sao? Tôi đợi anh ta ngồi xuống rồi mới hỏi. Không, nhàn hạ thì đúng hơn. Waza cười đáp, song biểu cảm đúng ra rất mệt mỏi, một sự im lặng trùng xuống. Mọi khi dù có im lặng, tôi cũng không mấy bận tâm, song lần này tôi thấy bức bối khó hiểu. Tôi chợt nhớ lại những lời Takano đã nói, bỗng thấy trở nên khó nói chuyện. À đúng rồi, tôi nhớ ra một chủ đề hay, mỉm cười nói. Tôi đã đọc cuốn Lưng Trường Dốc rồi đấy. Thế nhưng Waza chỉ hờ hững nói khẽ. À thế à? Vốn cho rằng sẽ được hào hứng lắng nghe, nên tôi cảm thấy thất vọng khi bị trật mục tiêu. Một câu chuyện có đề tài cũ rích nhỉ? Waza nói đầy vẻ mỉa mai. Làm gì có, tôi rất thích tác phẩm đó. Nhưng trong đời thực, làm gì có chuyện cho người yêu đến tận lúc chết cơ chứ? À, cũng đúng. Ít nhất thì tôi là như thế. Mà đúng hơn là người ta đã nói rõ ràng với tôi rằng chán tôi rồi. Sao? Tôi không hiểu, hỏi lại. Song Waza vẫn tiếp tục lẩm bẩm. Khi gặp nhau lần đầu, tôi đã dẫn cô ấy tới đây. Cô ấy cũng rất thích cửa hiệu này. Sau đó chúng tôi đã rất nhiều lần cùng nhau tới đây, nên tôi mới nói sẽ luôn ở đây chờ cô ấy. Tôi nói nếu cô ấy suy nghĩ lại thì hãy tới đây. Rồi hôm kia, em thật sự chán anh rồi, chúng ta hãy chia tay đi. Cô ấy gửi mail nói rõ ràng như vậy. Nghe đến đây, cuối cùng tôi cũng hiểu anh ta đang nói gì, ra là vậy. Nếu chuyện là thế thì anh ta nói sớm có phải hay không? À mà đâu nhất thiết phải kể cho tôi nhỉ. Hóa ra anh ta đã luôn chờ đợi cô gái xinh đẹp từng đi cùng anh ta tới hiệu sách. Chẳng phải giống hệt Matsugoro đã chờ đợi Uikio hay sao? Không chính bởi thấy đồng cảm nên anh ta mới đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần chăng? Mày làm sao thế? Tôi thầm nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Không hẳn tôi buồn, tôi vẫn luôn nhận thấy anh ta không để mắt tới tôi. Chỉ là cứ tâm tưởng nảy nọ một mình, tôi thật ngốc. Những cuộc trò chuyện triền miên lạ lùng, tựa như bạn bè quen thân đã lâu, đều không phải. Waza luôn tử tế lắng nghe, nên tôi đã quá dựa dẫm vào đó mà hoàn toàn nói về mình. Rồi chỉ mình tôi cảm thấy vui vẻ. Khi nhận ra điều ấy, bỗng dưng tôi thấy thật có lỗi. Xin lỗi, tôi toàn nói chuyện không đâu. Có lẽ Waza nhận ra tôi cứ cúi đầu xuống mãi, nên nói giọng áy náy. Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Không, tôi mới phải xin lỗi. Sao? Sao Takano lại phải xin lỗi? Waza tròn mắt ngạc nhiên. Anh cứ biết thế, tôi khăng khăng. Ơ, thực ra tôi muốn xin lỗi nhiều hơn thế, nhưng vì không muốn bị cho là kẻ lạ đời, nên cố gắng kiềm chế, phải đổi chủ đề thôi. Tôi nghĩ vậy, nhưng cùng lúc đó tôi bỗng lại thấy muốn nghe chuyện của anh ta. Cô ấy, anh yêu cô ấy lắm nhỉ? Lời vừa nói ra, tôi liền hối hận. Waza bật ra một tiếng cười nho nhỏ. Tôi ấy hành xử nói năng như trẻ con nên cô ấy không thích. Nhưng tôi cũng biết mà, tôi và cô ấy ngay từ đầu đã không có lấy một điểm chung, thế nên không lâu bền được. Vậy nhưng tôi lại trở nên cố chấp. Dù yêu cô ấy, nhưng nếu quả thật quá khác biệt thì nên dừng lại thôi. Tôi chẳng bao giờ nghĩ được như thế. Từ xưa tôi đã tự cho rằng mình ít nhiều là người tỉnh táo, không ngờ còn có một phần đa cảm như vậy. Tôi hơi ngạc nhiên. Đâu cần phải làm cái việc kiểu như phân tích ngược về tới tận thời điểm ấy, quả là khác người. Tôi cho rằng anh Oaza là người rất tốt. Tôi nói để khích lệ Oaza, nếu nói ra được lời lẽ hay ho hơn thì tốt. Xong ngay tức khắc tôi không nghĩ ra nổi, những câu ấy là tôi thật lòng, Oaza là người cực kỳ tốt. Cảm ơn cô, đúng thế, tôi là người tốt mà, điều đó không sai. Xong anh là người tốt, nhưng chẳng thú vị chút nào, cô ấy nói thế đấy. Oaza nói rồi cười khẽ. Nói thế chẳng phải hơi nặng lời sao? Tôi cảm thấy hơi bực mình với bạn gái của anh ta. Dường như cô ấy chẳng hiểu gì về những điểm tốt của anh ấy cả. Không, bản thân tôi cũng thấy thế mà. Tôi còn cảm thấy bị cô ấy nói trúng tim đen nữa cơ. Mà dừng chủ đề nhàm chán này lại thôi. Nói đoạn, anh ta hỏi dạo này cô thế nào, muốn chuyển chủ đề sang phía tôi. Xong tôi trong lòng đau khổ, chẳng nói năng cho mạch lạc được. Xin lỗi anh, sáng mai tôi phải đi làm sớm nên xin phép. Sau khi tiếp tục cuộc trò chuyện nhạt nhẽo thêm một lúc, tôi nói rồi đứng dậy. À, vậy à? Oaza nói với vẻ mặt có chút đờ đẫn. Ơ kìa, Takako đã về đấy à? Ngay khi tôi đang định bước ra khỏi cửa thì bị ông chủ gọi giật lại. Vâng. Tôi chỉ đáp lại như vậy rồi bước ra ngoài. Chao ôi, có khi nào ông chủ đã nhìn ra được tâm trạng u ám của tôi không nhỉ? Mà giờ tôi cũng chẳng muốn quay lại đó nữa. Vừa đi bộ, tôi càng lúc càng buồn bã, thở dài chừng 30 lần. Khi tôi nhận ra đã để quên quyển sách đọc dở trên bàn là lúc đang trên tàu điện trở về nhà.